Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, thời tiết thay đổi. Minh Vương mang theo cái kia tam nhãn cuồng sư đi vào Bộ Phương bên người. Hơi khô cười, có chút xấu hổ, Bộ Phương nghiêng mắt, nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút, hắn rõ ràng Minh Vương ý tứ. Gia hỏa này là bởi vì chính mình sơ sẩy mà dẫn đến Tinh La Thiên Bàn bị hủy. Cho nên cảm thấy có chút xấu hổ. Đây không phải sợ Bộ Phương chụp hắn về sau lạt điều. Cho nên liền kéo cái cực phẩm nguyên liệu nấu ăn đến đây bồi tội. Tam nhãn cuồng sư xem như thiên hư cảnh giới linh thú. Tự nhiên là không tầm thường. Này chất thịt tuyệt đối phi phàm. Mặc dù nói so với thao thiết chi tâm loại kia nguyên liệu nấu ăn khả năng có chỗ không kịp. Nhưng là so với bình thường thần hồn cảnh thậm chí thần linh cảnh giới nguyên liệu nấu ăn đều là có. Quan hệ tốt nhiều. Bất quá lần này Minh Vương ngược lại là muốn sai. Bộ Phương còn thật không có tính toán chụp tiểu cáp lạt điều dự định. Bộ Phương cũng là rõ ràng. Chuyện này chất cũng không phải là Minh Vương ngươi a sai lầm. Na Ma đêm đột nhiên bạo phát. Hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người lường trước. Không ai từng nghĩ tới. Ma dạ liền xem như thiêu đốt ma văn cũng là muốn hủy đi Tinh La Thiên Bàn. Bất quá Bộ Phương lại là có chút đau đầu. Đầu hắn đau nhìn lấy này ngã trên mặt đất hấp hối thiên cơ thánh nữ Nghê Nhan. Nghê Nhan là hắn người quen. Nếu như là không biết Nghê Nhan lời nói, Bộ Phương có lẽ sẽ không thèm để ý. Thế nhưng là hắn nhận ra Nghê Nhan. Cái này nhượng hắn không thể tùy tiện mặc kệ. Cho nên, Bộ Phương phải nghĩ biện pháp đem Nghê Nhan cấp cứu sinh hoạt. Thế nhưng là liền hệ thống đều nói Nghê Nhan muốn sống sót. Đến mỗi người dựa vào thiên mệnh, đến dựa vào vận khí. Đối với hệ thống thuyết pháp, Bộ Phương vẫn tương đối tin phục. Dù sao từ Thanh Phong đế quốc đến bây giờ, hệ thống tuy nhiên có đôi khi cũng sẽ có chút hố người. Nhưng là đại đa số thời điểm vẫn là rất lợi hại nghiêm túc, rất lợi hại nghiêm cẩn. Đã hệ thống nói đến bằng thiên mệnh, vậy liền thật không phải một món ăn có thể giải quyết. Bộ Phương đi đến Nghê Nhan trước mặt, nhìn cả người đều là bao phủ tinh quang. Hấp hối Nghê Nhan, mi đầu nhất thời nhan lại, lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Bạch, ôm nàng, chúng ta về quán ăn. Bộ Phương nghiêng qua đầu đối bên cạnh thân Tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch chiến thần côn thu hồi. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Sau một khắc, mở rộng bước chân. Bồ phiến đại thủ nhẹ nhàng rơi xuống. Cẩn thận từng ly từng tí đem Nghê Nhan này bao phủ tại tinh quang bên trong thân hình cho ôm. Nghê Nhan dung nhan tuyệt mỹ che kín thê thảm. Trắng bạch chi sắc bao trùm. Thật dài sợi tóc buông xuống. Giống như là bay chảy xuống thác nước giống như. Bộ Phương chắp lấy tay, hướng trong nhà hàng đi đến. Sở Trường Sinh mấy người cũng là đuổi kịp. Minh Vương ngươi a gãi gãi đầu mình, xoa xoa sợi tóc, giơ tay lên, vỗ một cái này đứng tại cách đó không xa tam nhãn cuồng sư. Chính là hướng phía trong nhà hàng đi đến. Rất nhanh, bọn họ chính là tiến vào trong nhà hàng. Quán ăn ngoài cửa, Mạc Lưu Kỳ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nghiêng dựa vào trên ván cửa. Trong mắt của hắn tràn đầy cho tàn. Tinh La Thiên Bàn bị hủy. Liền tài giỏi thánh nữ đều là trọng thương thở hơi cuối cùng. Mạc bà bà chết thật sự là biến không có chút ý nghĩa nào. Không nên a, Mạc bà bà tính toán không bỏ sót. Làm sao lại phạm như thế sai lầm chí mạng. Mạc bà bà nói qua. Thánh nữ điện hạ nếu như tại cái này trong nhà hàng, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tinh La Thiên Bàn cũng là sẽ bị rất tốt bảo vệ được. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là gạt người. Thánh nữ điện hạ sắp gặp tử vong. Tinh La Thiên Bàn cũng là ầm vang vỡ nát. Hết thảy đều là hướng hỏng bét phương diện đi. Không được, ta muốn dẫn thánh nữ điện hạ hồi thiên cơ thánh. Nếu như thánh sư đại nhân trở về, khẳng định là có biện pháp cứu sống thánh nữ điện hạ. Chấm ngoặc kép. Mạc Liêu Kỳ trong mắt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Cho nên hắn trong đôi mắt toát ra tinh mang. Đứng người lên, nhìn về phía Bộ Phương. Đem thánh nữ điện hạ giao cho ta. Chấm ngoặc kép, Mạc Liêu Kỳ trong mắt giống như là toát ra vẻ ước ao. Hắn nhìn về phía Bộ Phương, giữ chặt Bộ Phương tước vũ bảo. Bộ Phương mi đầu nhất thời nhíu một cái, nhìn một chút máu me khắp người Mạc Liêu Ki. Người cứu không để cho. Bộ Phương nói, người đem Thiên Cơ thánh nữ cho ta. Thánh sư đại người tuyệt đối có biện pháp cứu sống. Coi như thánh sư đại nhân không có cách nào. Thánh chủ khẳng định có biện pháp. Mạc Liêu Ki trong đôi mắt toát ra mấy phần vẻ điên cuồng. Đối Bộ Phương điên cuồng hống nói. Hắn tâm thần đã có chút loạn. Tinh La Thiên Bàn vỡ nát. Đây đối với đáp ứng Mạc bà bà nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng thánh nữ hắn cảm thấy không bình. Thường khổ sở, tự trách, hối hận, không cam lòng, cùng đối với mình tu vi yếu đuối phẫn nộ. Hắn thật sự là quá yếu. Vì cái gì hắn không thể càng lớn mạnh một chút? Ta nói, các ngươi cứu không để cho. Không ai có thể cứu nàng. Bộ Phương nhíu mày, rất có vài phần không thể nghi ngờ nói. Hắn chậm rãi tiếp nhận Tiểu Bạch trong tay Thiên Cơ thánh nữ. Mềm mại xúc cảm nhượng Bộ Phương lông mày hơi nhíu. Tinh thần quang huy khuếch tán, bao phủ Nghê Nhan thân hình, tựa hồ có mấy phần huyền ảo chi sắc. Tiểu Bạch, mời hắn ra ngoài, Bộ Phương nói. Nói xong, chính là cũng không quay đầu lại hướng phía này quán ăn chỗ sâu đi đến. Chỉ chốc lát sau, thân hình chính là biến mất tại Mạc Liêu Ki trong tầm mắt. Mạc Liêu Ki nhất thời động. Bây giờ, đem thánh nữ mang về Thiên Cơ thánh địa là biện pháp duy nhất. Cho nên hắn nhất định phải đem thánh nữ mang đi. Liền xem như đoạt cũng phải. Cướp đi. Bành. Nhưng mà, thân hình hắn nhất động. Chính là bị Tiểu Bạch này bồ phiến đại thủ che lại hắn mặt. Tránh ra. Thả ta ra. Mạc Liêu Ki giận dữ. Thân hình hắn trong chân khí hoàn toàn bắn ra. Tuy nhiên hắn đã trọng thương. Thế nhưng là liền xem như liều mạng hao tổn tu vi. Hắn cũng là muốn đem thánh nữ điện hạ đoạt lại qua. Kẻ nháo sự, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch nhãn trong mắt quang mang lóe lên. Lấy hắn bây giờ chiến đấu lực, Mạc Liêu Ki làm sao có thể đủ tránh thoát. Mặc kệ chân khí của hắn như thế nào bắn ra, đều không cách nào tránh thoát. Oanh, Tiểu Bạch thủ trưởng thoáng dùng lực. Về sau, này Mạc Liêu Ki thân hình chính là lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Bộ Phương đi đến đầu bậc thang, nghiêng đi đầu, nhàn nhạt thanh âm chính là vang vọng mà lên. Đi thôi, nếu quả thật muốn dẫn đi Nghê Nhan, liền để cho các ngươi thánh địa thánh sư hoặc là thánh chủ tới đi. Thánh nữ đều thụ thương, muốn bọn họ làm gì dùng? Bộ Phương trong lời nói mang theo một tia tức giận. Lời nói này vừa ra, nhượng Mạc Liêu Ki nhất thời ngốc tại chỗ. Hắn làm sao đều là không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Nghê Nhan là ai? Thánh nữ điện hạ nguyên lai gọi Nghê Nhan. Chờ chút, bộ lão bản vì sao lại biết thánh nữ tên? Liền hắn cũng không biết thánh nữ điện hạ tên. Còn có, bộ lão bản lời nói là có ý gì? Gọi thánh chủ đại nhân hoặc là thánh sư đại nhân đến mang về. Mạc Liêu Ki đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Ngơ ngác, hắn vẫn còn đang suy tư. Sau một khắc, chính là phát hiện mình thân hình đằng không mà lên. Xẹt qua một cái đường cong, rơi tại quán ăn bên ngoài. Quẳng xuống đất, một cỗ rét lạnh cảm giác kích thích hắn da thịt. Nhượng hắn toàn thân đều hơi hơi lắc một cái. Hắn vô ý thức nhìn thân thể mình liếc một chút. Nhất thời đôi mắt co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, trên người mình y phục lại là toàn bộ đều là vỡ nát. Trần trụi, hắn y phục mẹ nó vì cái gì bị đào? Lấy lại tinh thần Mạc Liêu Ki cả khuôn mặt đều là biến đến đỏ bừng. Bộ Phương lời nói nhượng hắn bừng tỉnh. Nhìn tới, bộ lão bản cùng thánh nữ điện hạ là quen biết. Nếu không sẽ không hô lên thánh nữ điện hạ tên. Nếu là quen biết, này chính là nói rõ. Thánh nữ điện hạ tại bộ lão bản chỗ này hẳn là an toàn. Kỳ thực Mạc Liêu Ki trong lòng cũng là có khí. Hắn cũng rất lợi hại tán đồng bộ lão bản lời nói. Thánh nữ điện hạ sở dĩ sẽ phải gánh chịu nặng như vậy sáng tạo. Mạc bà sở dĩ sẽ bị ma đầu giết chết. Đây hết thảy đều là cùng thánh sư cùng thánh chủ đại nhân có quan hệ. Nếu không phải thánh chủ đại nhân cùng thánh sư đại nhân không tại trong thánh địa tọa trấn, những ma đầu đó nào dám ở trong đó càn rỡ. Cho nên bộ phương lời nói nhượng Mạc Lưu Ki thể hồ quán đính. Hắn bưng bít lấy chính mình nửa người dưới. Thật sâu nhìn một chút này quán ăn phương hướng. Nhìn một chút này đã sớm không nhìn thấy ảnh lối vào. Quay người rời đi. Khập khiễng. Lảo đảo rời đi. Bộ phương mang theo Nghê Nhan. Chậm rãi lên lầu. Đứng tại đầu hành lang. Hắn hơi có chút do dự. Không biết nên mang Nghê Nhan đi chỗ nào. Nghĩ một lát nhi về sau. Bộ phương chính là mở ra thuộc về mình gian phòng đại môn. Đại môn mở ra. Thực sự nhập trong phòng. Đem toàn thân đều là bao phủ tinh thần quang huy Nghê Nhan đặt ở chính mình này mềm mại trên giường. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt. Khí tức yếu ớt vô cùng Nghê Nhan. Bộ phương cảm thán một câu. Chết sống có số. Phú quý tại thiên. Là phúc là họa đều xem chính ngươi. Chấm ngoặc kép. Bộ phương từ tốn nói. Về sau chính là giúp Nghê Nhan đem chăn mền đắp kín. Quay người ra khỏi phòng. Rời phòng. Xuống lầu. Trở lại trong nhà hàng. Rất nhiều người đều là đi vào trong nhà hàng. Cẩu gia đã một lần nữa nằm xuống lại ngộ đạo thụ dưới. Híp nửa mắt chó. Tựa hồ có chút buồn ngủ. Mà tiểu hoa nha đầu kia thì là đắc ý xếp bằng ở cẩu gia bên cạnh thân. Trên thân năng lượng không ngừng phun trào. Khí tức tựa hồ tại sôi trào. Phảng phất muốn phát sinh một số biến hóa giống như. Minh vương ngươi a thì là ngồi tại trên bàn cơm. Tam nhãn cuồng sư thì là bị ghé vào chân hắn một bên. Mặt mũi tràn đầy e ngại cùng run lẩy bẩy. Sở trường sinh đổi một thân phục vụ viên y phục. Hắn trên thân thể tràn đầy bầm đen. Cùng ma sana phiên chiến đấu. Nhượng hắn toàn thân đều là thương tổn. Có tổn thương liền xem như lấy hắn sức khôi phục đều là không có dễ dàng như vậy khôi phục nhanh. Chóng tới, bộ phương xuống lầu, đi vào trong nhà hàng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ đến. Bộ phương ánh mắt lạnh nhạt, đối với những ánh mắt này, không có chút nào không được tự nhiên. Minh vương ngươi a nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian hướng phía bộ phương phất phất tay. Bộ phương thanh niên, cái này nguyên liệu nấu ăn. Người có thể hài lòng. Minh vương ngươi a vừa cười vừa nói. Ở bên người hắn. Làm theo là đang ngồi Tử Vân thánh nữ. Đối với nữ nhân này. Minh vương ngươi a cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Bộ phương hiếu kỳ nhìn tam nhãn cuồng sư liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Tam nhãn cuồng sư sợ minh vương. Cũng không sợ bộ phương. Đối với một cái nho nhỏ nhân loại thế mà cảm giác như vậy dò xét hắn. Tam nhãn cuồng sư thân hình nhất thời nâng lên. Há mồm phát ra một tiếng hét lên. Khủng bố uy áp từ tam nhãn cuồng sư trên thân bắn ra. Bành. Đối với cái này. Bộ phương không thèm để ý chút nào. Minh vương ngươi a giơ tay lên chính là tại cuồng sư trên đầu đến một bàn tay. Sủa loạn cái gì. Hảo hảo nằm sấp. Minh vương ngươi a nói. Tam nhãn cuồng sư nhất thời e ngại nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, xem như linh thú. Tam nhãn cuồng sư cảm ứng lực rất rõ ràng. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được minh vương thân thể bên trên truyền đến sát khí. Nếu là hắn thật không nghe lời. Minh vương ngươi a một bàn tay mà có thể đem hắn mạt sát. Hắn không muốn chết, cho nên rất lợi hại nghe lời. Nguyên liệu nấu ăn không tệ. Ta lưu lại. Năm cái lạt điều trao đổi. Bộ phương nói ra. Minh vương ngẩn ngơ. Sau một khắc nhất thời ngửa mặt lên trời cười dài. Một tay che lại nửa bên mặt. Ba một tiếng. Minh vương ngươi a tay đập vào trên bàn cơm. Nói. Thành giao. Minh vương trong đôi mắt bắn ra tinh ánh sáng mang. Hắn tựa hồ lại tìm đến một đầu thu hoạch được lạt điều địa phương tốt thức. Nguyên lai còn có loại này thao tác. Hắn vì sao muộn như vậy mới phát hiện. Nhưng mà, ngay tại trong nhà hàng Minh Vương cười to thời điểm, quán ăn bên ngoài thiên, bắt đầu biến, tiềm long đại lục, thời tiết thay đổi, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.